Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 1051, vô sỉ một nhà ba người. Mông Quý phi lúc ấy cùng danh tộc lão là Lạ Lẫm. Đi tới một cái Lạ Lẫm nhà, càng là tràn đầy bất an, lại để cho nàng đi gả cho một cái hoàn toàn xa lạ hoàng đế. Nàng đương nhiên không nguyện ý, có thể về sau suy nghĩ một chút, lại cảm thấy gả cho Phong Thương quốc hoàng đế, kỳ thật cũng không tệ. Dù sao Mông Hâm hai huynh đệ cái đều ở Phong Thương trong nước. Bọn họ tại Ngự Phong đường bên trong, tự đi Phong Thương quốc, liền lại có thể gặp được bọn họ. Cùng với bọn họ, lúc ấy Mông Quý phi, ý nghĩ hồn nhiên lợi hại. Nàng thậm chí không rõ ràng làm Phong Thương quốc hoàng đế phi tử ý vị như thế nào. Không có người dạy qua nàng những vật này. Lúc kia, nàng chỉ là cùng Mông Hâm hai người quen thuộc. Chỉ tin tưởng bọn họ, tương đối danh tộc lão phủ, nàng càng thân cận tại khoảng cách Mông Hâm huynh đệ 10 điểm gần Phong Thương quốc đế đô. Nàng càng vui ở lại đây. Bởi vậy, nàng cuối cùng đồng ý thông gia. Chỉ là không nghĩ tới, Mông Linh Lung sẽ đem nàng đánh ngất xỉu, đồng thời chiếm lấy. Mông Quý phi tỉnh lại, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không quan trọng. Không gả cho Phong Thương quốc hoàng đế, nàng đồng dạng có thể đi tìm Mông Hâm hai người. Bởi vậy, nàng yêu cầu trở về biệt trang. Chỉ có đi biệt trang, nàng mới có thể sử dụng trước kia phương pháp rời đi dân tộc Mông Cổ. Đi đế đô, chỉ là không nghĩ tới. Lúc kia Mông Hâm hai huynh đệ cái biết rõ nàng bị mang về dân tộc Mông Cổ, liền nghĩ hết biện pháp, lấy trở lại dân tộc Mông Cổ tìm hiểu tin tức làm lý do. Cũng quay về rồi. Lúc ấy lão đường chủ đã là bệnh nguy kịch thở hơi cuối cùng thời khắc, mơ mơ màng màng vậy mà quên đi huynh đệ bọn họ hai cái nguyên bản là dân tộc Mông Cổ người. Liền cũng dễ như trở bàn tay đồng ý, Mông Hâm Mông Phách trở lại dân tộc Mông Cổ, liền đi biệt trang, cùng Mông Quý phi gặp mặt. Cũng chính là lúc kia, hai huynh đệ cái mới coi là có nhiều thời gian hơn cùng nàng ở chung. Dần dần, Mông Hâm cùng Mông Quý phi phát triển ra tình yêu nam nữ. Khó bỏ khó phân, nàng cũng dần dần hiểu được rất nhiều ân tình lõi đời. Biết mình là bị bỏ qua, biết rõ vận mệnh đối với nàng biết bao bất công. Thế nhưng là, có Mông Hâm làm bạn, nàng liền cũng không cầu gì khác. Không nghĩ tới, Mông Linh Lung lại bởi vì sinh một đứa bé mà như thế yếu ớt. Sinh mệnh thở hơi cuối cùng, thậm chí muốn ra để cho nàng thay thế mình chủ ý. Lúc đó biết rõ Mông Hâm cùng Mông Quý phi tình cảm về sau Mông Phách thương tâm rời đi dân tộc Mông Cổ. Mông Hâm thì bị dân tộc Mông Cổ lão tộc trưởng cùng danh tộc lão chỗ bắt, trở thành uy hiếp Mông Quý phi thẻ đánh bạc. Một nhốt chính là mấy năm. Cái kia hai năm, đúng lúc Ngự Phong đường lão đường chủ qua đời. Hiện tại Ninh đường chủ mới vừa lên đảm nhiệm, đang tại quyết đoán tiến hành chỉnh đốn thời điểm, tự nhiên không rảnh đi chú ý mất tích mấy năm Mông Hâm hai huynh đệ cái. Đợi đến bọn họ lần nữa trở lại Ngự Phong đường lúc, hết lần này tới lần khác đúng lúc trợ giúp Ninh đường chủ trừ đi lúc ấy họa lớn trong lòng, lại mang về mấy cái tin tức trọng yếu. Lại Mông Hâm hai huynh đệ cái hướng về phía mất tích mấy năm chỗ kiếm cớ hoàn mỹ vô khuyết. Bọn họ trở lại Ngự Phong đường về sau, làm việc cũng 10 điểm điệu thấp, một mực tại trung thành tuyệt đối giúp đỡ Ninh đường chủ làm việc. Thân thủ cũng càng ngày càng tốt, cuối cùng, rốt cuộc là ngồi lên hữu hộ pháp vị trí, mà Mông Quý phi trên người võ công, chính là Mông Hâm hai huynh đệ dạy. Chỉ là, Mông Quý phi đối với võ học cũng không lớn bao nhiêu thiên phú, lại thêm học võ thời gian đã muộn. Đồng thời trong cung cũng thời gian không bao lâu. Bởi vậy, nàng thân thủ mặc dù không nói được là khoa chân múa tay, nhưng cũng không tới để cho người ta kinh hãi cấp độ. Cũng là bởi vì cái này, lúc ấy Mông Quý phi bị bắt vào Tu Vương phủ lúc, cũng không gấp đào tẩu. Bởi vì nàng rất rõ ràng, bản thân mặc dù có thân thủ, nhưng cũng khó mà từ trong vương phủ chạy đi. Nếu là bị bắt, ngược lại sẽ bại lộ bản thân biết võ công sự thật. cho nên nàng đang đợi cơ hội. Nhìn thấy Mông Hâm, nhìn thấy nhiều như vậy Mông Hâm bên người người áo đen, nàng mới hoàn toàn yên lòng, biết rõ cơ hội tới. Bởi vậy đang trao đổi con tin lúc, nàng liền thừa dịp Phạm Bình Quân thất thần chốc lát phấn khởi phản kích. Nàng mặc dù không có nội lực, thân thủ lại quả thực linh hoạt. Phạm Bình Quân cũng không ngờ tới nàng sẽ có thân thủ này. Nhất thời không phòng, nhưng lại kém chút bị nàng đá trúng. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đây. Ta nói cho nàng bắt mạch thời điểm cảm giác nàng và người bình thường cũng không có khác nhau. Nguyên lai là không có nội lực. Nói cách khác, cùng mình là một dạng. Lúc ấy ta liền cảm thấy kỳ quái. Ta cho Mông Quý Phi hạ dược. Phàm là võ công cao thâm người, đỡ một chút thật cũng không cảm giác được bao lớn đau đớn. Cũng tỉ như dạ tu độc dạng này. Nếu là thuốc kia dưới tại dạ tu độc trên người, vậy hắn nhiều lắm là sắc mặt trắng bạch, cảm giác tim đập nhanh đau lòng thôi. Nàng lúc ấy chỉ là đem Mông Quý Phi xem như phổ thông thâm cung phụ nhân đối đãi. Hạ dược tự nhiên cũng là châm đối với người bình thường. Lúc ấy thấy được nàng thoát đi Phạm Bình Quân bên người lúc, nàng còn tưởng rằng võ công của nàng cao cường, lo lắng thuốc kia đối với nàng cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Không nghĩ tới, nàng vẫn là đau nhức thành như thế. Còn tốt, may mắn Mông Quý Phi đối với thiên phú võ học không cao. Bằng không thì cũng là một chuyện phiền toái. Cũng may là giải quyết Mông Quý Phi cái kia phiền phức người. Bằng không thì còn không biết sự tình sẽ phát triển đến mức nào đâu. Ngọc Thanh Lạc cho Ninh Đường chủ thi tốt châm, liền đưa tay thu về. Quay đầu lại hỏi Tả Hộ Pháp muốn giấy bút, mở cho hắn dược. Lúc này mới vuốt vuốt bùn rùn bả vai. Ninh Đường chủ ngược lại là một 10 điểm người thông minh. Thấy thế lập tức biểu thị ra cảm tạ. Hôm nay vất vả Thanh cô nương. Quay đầu tự nhiên trọng tạ. Trọng tạ là muốn trọng tạ. Bất quá bây giờ việc cấp bách, vẫn là muốn trước giải quyết ngoài thành những cái kia phản tặc. Ngọc Thanh Lạc cười tủm tỉm một lần nữa ngồi về trên ghế. Ninh Đường chủ sững sờ, cười nói, đây là tự nhiên, cái này nguyên bản là Ngự Phong Đường trách nhiệm. À, không không không, ta không phải ý tứ này. Ngọc Thanh Lạc vẫn như cũ cười tủm tỉm, ý vị thâm trường nhìn xem Ninh Đường chủ. Ninh Đường chủ không hiểu, lần thứ nhất bị một nữ nhân nhìn tê cả da đầu đứng lên. Hắn cảm giác mình vết thương trên người bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Quay đầu sẽ đi thăm dạ tu độc. Dạ tu độc làm như không nhìn thấy, chỉ là bình tĩnh lại bắt đầu nhấp một miếng trà, giống như đang nói cái này không nhốt chuyện của ta, không liên quan chuyện của ta, các ngươi có ân oán có cái gì tự mình giải quyết. Hắn chỉ là đang một bên nhìn xem không cho Thanh Nhi hồng hạnh xuất tường là có thể. Ninh Đường chủ mi tâm không khỏi nhéo một cái. Thanh cô nương, vậy ngươi là có ý gì? Ô hô, mẫu thân của ta ý là ứng phó ngoài thành những cái kia phản tạc trong chuyện này. Các ngươi muốn nghe cha ta? À, không đúng, là cả Ngự Phong Đường đều muốn nghe cha ta cha điều khiển. Đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu sao? Nam Nam ở một bên nghe lâu như vậy, khó được tìm tới chính mình nói chuyện cơ hội, lập tức nhảy dựng lên cho Ninh Đường chủ cảnh tỉnh. Ninh Đường chủ há to miệng, Tả Hộ Pháp lại bắt đầu trừng Nam Nam. Nam Nam ngửa đầu nhìn xem phòng phía trên xà ngang, chớp chớp vô tội mắt to. Dạ tu độc lúc này mới ung dung thả ra trong tay cái chén, nhàn nhạt nói, kỳ thật, ứng phó phản tặc, tề tâm hợp lực là rất trọng yếu. Chúng ta tất nhiên hợp tác, vậy sẽ phải thành tâm thành ý. Ta cũng là không hy vọng đến lúc đó mọi người ý kiến không hợp nhau. Bên ngoài loạn không có bình định, nhưng lại bắt đầu nội chiến. Lúc đầu Ninh Đường chủ là trưởng bối, nên từ Ninh Đường chủ tới làm cái này đâu. Chỉ là Ninh Đường chủ hiện tại, bản thân bị trọng thương, còn muốn làm phiền thê tử của ta trần trị, thực sự không thích hợp lao tâm lao lực. Cái kia bổn vương liền cố hết sức đam hạ cái trách nhiệm này. Ninh Đường chủ cùng Tả Hộ Pháp trong lòng một vạn đầu thảo nê mã dẫm đạp mà qua. Cái này một nhà ba người còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.